Dương Yến chống cằm, ngồi xổm xuống, không rõ đã ngồi được bao lâu, thậm chí không để ý đến sự vật xung quanh, mãi cho đến khi có một bàn tay vươn ra bắt lấy một con đom đóm. Phu nhân, cho em. Phương Tinh Nghị lấy một cái lọ thủy tinh đưa cho Dương Yến, bên trong có mấy con đom đóm đang phát sáng, chiếu vào khuôn mặt cô. Dương Yến ngẩn người, nhận lấy lọ thủy tinh. Anh sao lại muốn bắt bọn chúng? Bởi vì anh thấy phu nhân thích. Phương Tinh Nghị nói, dù hắn ngồi xổm xuống vẫn cao hơn Dương Yến nửa cái đầu, trong mắt chỉ có mình cô. Bọn chúng bị nhốt như vậy sẽ không sống được bao lâu. Cho dù không bị bắt, tuổi thọ của chúng cũng chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau vẫn bị chết. Nếu như chúng biết mình có thể đem niềm vui cho người khác cũng coi như chết có ý nghĩa. Dương Yến ngây ngần cả người. Phương Tinh Nghị nhích lại gần, vuốt mấy sợi tóc của cô ra sau tai, chân thành nói. Chỉ cần là phu nhân thích muốn, anh sẽ làm mọi cách để lấy cho em. Nếu phu nhân thích những ngôi sao trên bầu trời, anh sẽ cho người xây một cái đài quan sát. Nếu phu nhân muốn chim cánh cụt ở Bắc Cực, anh cũng sẽ cho người mua 2 con về để trong nhà, nếu phu nhân. Phương Tinh Nghị miệng lải nhải như không thể khép lại, Dương Yến nhìn anh, trái tim như bị thứ gì đó va vào. Chẳng qua cô chỉ là nhìn mấy con đom đóm, anh liền bắt đom đóm đem vào lọ thủy tinh cho cô, để cho cô nhìn thỏa thích, thậm chí chỉ cần cô nói thích gì, anh lập tức sẽ lấy đến cho cô. Phần này tâm ý, làm cho cô cảm động. Chú nhỏ Phương trong mắt cô luôn lạnh nhạt tự phụ, sao có thể bình dị và gần gũi như vậy, khiến người ta cảm động. Phương Tinh Nghị, lần đầu tiên cô gọi tên anh, bộ dáng của hắn dần hình thành trong mắt cô, nóng bỏng và điên cuồng, cô ngẩng đầu lên và hôn. Phương Tinh Nghị không một chút do dự, lòng bàn tay chế trụ sau gáy cô, chiếm quyền chủ động, bụi cỏ hai bên. Góc truyện audio.com, đường phát sáng như ban ngày, giống như bao vây bọn họ lại một chỗ. Cách đó không xa, trên núi. Trần Khang đang dùng kính viễn vọng quan sát bốn phía, tình cờ nhìn thấy cảnh này, hắn ồ lên một tiếng, suýt chút nữa ném kính viễn vọng ra ngoài. Con mẹ nó, cái quái gì thế này? Thường Phúc đang nằm ở một bên quan sát thâm trầm nhìn hắn một cái. Hét lên như một con lợn, ngươi có muốn bị thổi bay lên trời không? Cách Chương.